Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngài hảo, Tiểu Ân vô thức nói ra, song chờ một lúc sau khi hắn nói xong, hắn mới phản ứng, nguyên lai trước mặt mình, thứ này chính là trí năng hệ thống học tập cơ năng. Chỉ là không biết, cái trí năng hệ thống này tại sao lại có bộ dáng giống mình. Trong tim hắn dâng lên một trận kích động. Mặc dù hắn còn không biết cái trí năng hệ thống này có IQ cao bao nhiêu. Nhưng nhìn lại một chút cái tràng cảnh hư cấu hoàn mỹ này. Trong tim hắn có cảm giác chờ đợi mãnh liệt. Sinh hoạt tại thế kỷ 21 mọi người đều biết. Toàn bộ thế giới đều nghiên cứu trí năng hệ thống. Nhưng là nghiên cứu ra, chỉ có thể mô phỏng một ít trí năng của loài người mà thôi. So với trình ý thức của loài người còn một khoảng cách xa bớt quá giờ khắc này. Tiểu Ân kích động vạn phần hy vọng cái trí năng hệ thống này có năng lực giống như trong giả thiết về tràng cảnh hư cấu kỹ thuật. Xin hỏi ngài muốn học tập cái gì? Trí năng hệ thống đối diện không có khách khí gì. Đi thẳng vào chủ đề chính. Nghe ngữ điệu công thức hóa này, Tiểu Ân tâm tình nhất thời lạnh đi một nửa, xem ra trí năng hệ thống này chỉ là một cái học tập cơ mà thôi. Khó có khả năng có được trí tuệ cao nghĩ đến đây. Tâm tình hắn trầm xuống. Ngươi có thể để ta học tập thứ gì? Trên chiếc cây này là kỹ năng của ta. Ngài có thể ở trên đó lựa chọn. Tiểu hài tử hình dạng giống Tiểu Ân vung tay lên. Bên cạnh hắn xuất hiện một cái cây kỳ dị. Cái cây này lúc đầu cũng không tính là cự đại, thế nhưng nhánh cây không ngừng kéo dài lên, cho đến khi trở thành một cây đại thụ trưởng thành che trời mới dừng lại. Nhìn xa xa cao hơn thân thể của Tiểu Ân, trên cây đại thụ có rất nhiều phân nhánh, phía trên mỗi một phân nhánh đều có một hàng chữ Hán. Số lượng phân nhánh không ngừng tăng, hình thành trên thân cây một khối mỹ cảm đồ sộ. Tầng thứ nhất kỹ năng thụ đều là một ít trụ cột khoa học. Thí dụ như là trụ cột hóa học, trụ cột toán học, trụ cột tiếng Anh, phía trên mỗi một hạng mục khoa học đều có vô số tiểu phân nhánh. Có một số phân nhánh từ từ tăng, nhánh thông thẳng cả lên trời nhưng đại bộ phận phân nhánh tới cuối lại giao hòa với nhau. Tiểu Ân nhìn kỹ năng thụ rậm rạp này. Trong lòng cực độ kinh hãi, đến tột cùng đây là sản phẩm khoa học kỹ thuật của niên đại nào? Nhìn qua quả thật rất trâu bò a. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt không cách nào hình dung. Nếu như những tri thức này mình có thể nắm giữ thì sẽ có bao nhiêu điều tốt đây, nhưng cái ý niệm này trong đầu hắn vẻn vẹn chỉ chớp động một cái. Liền bị tiêu diệt, hắn cũng không phải một người mơ tưởng xa vời. Kiếp trước có hơn 30 năm kinh nghiệm sống cũng khiến cho hắn hiểu được những đắng cay ngọt ngào trong cuộc sống hiện tại thân thể bề ngoài của. Hắn chỉ là một tiểu hài từ 9 tuổi. Nếu như thật sự có được tri thức khổng lồ, như vậy biểu hiện ra ngoài của hắn hẳn sẽ là không cái gì không biết. Lấy tuổi tác của hắn mà có biểu hiện như vậy khẳng định là sẽ bị người trên thế giới này coi là quái vật. Tự cười chế nhạo. Chính mình thật sự đã hy vọng xa vời, ánh mắt cẩn thận tìm tòi kỹ năng, nói thật mấy cái trụ cột toán học, ngữ văn các loại, hắn mặc dù đã học qua, nhưng mà đó chỉ là tri thức hắn biết nhiều năm trước. Còn bây giờ những tri thức đó đã sớm bị hắn trả về hết cho các lão sư rồi. May mắn là, có chút tri thức đối với phương diện yêu cầu cũng không phải quá keo, thí dụ như trụ cột trồng trọt tại tầng thứ 3. Trên thế giới này kỹ thuật trồng trọt cũng không tính là cao minh. Coi như là lão ba của mình bằng đức, tại phụ cận nông trường xung quanh được tính là một hảo thủ. Cũng không có biện pháp nâng cao sản lượng của mình, nếu như hắn có thể ở đây tìm được một hai hạng mục kỹ thuật cải tiến. Khẳng định sẽ trợ giúp rất lớn đối với tình cảnh gia đình hắn hiện tại. Mặc dù chí nguyện của hắn là rời đi nơi này. Hưởng thụ cuộc sống quý tộc trong truyền thuyết, nhưng hắn rất hiểu rõ. Trước mắt đối với bản thân mà nói, cải thiện cuộc sống trong nhà trước mắt mới là điều quan trọng nhất, hơn nữa đề cao sản lượng nông sản lên. Tuyệt đối cũng không làm cho người khác quá chú ý, ngươi hảo. Ta hy vọng học tập trụ cột trồng trọt, Tiểu Ân thấp thỏm không yên nói. Trụ cột trồng trọt là tam cấp học khoa. Nếu như ngài không có thông qua trụ cột học khoa phía trước, đề nghị ngài tốt nhất không nên học tập, Tiểu Ân cười khổ một tiếng. Hải tử 9 tuổi làm ra vẻ mặt kỳ quái như vậy. Cũng may nơi đây cũng không có người chứng kiến. Ta hiểu được, nhưng là ta không có nhiều thời gian như vậy đi học tập hạng 1 hạng 2 trụ cột học tập. Hiện tại ta muốn học tập trụ cột trồng trọt, hắn cũng không phải xem thường trụ cột học khoa. Hơn nữa hắn biết rõ tầm quan trọng của trụ cột học khoa. Nhưng nếu cứ theo trình tự mà tiến hành, như vậy chờ đến khi hắn học tập tới trụ cột trồng trọt. Không mất mấy năm thời gian là chuyện không thể. Mấy năm, nghĩ vậy hắn có chút choáng váng, dù sao hắn hiện tại chỉ muốn tại trụ cột trồng trọt tìm được một vài biện pháp để nâng cao kỹ thuật trồng trọt. Chứ không phải là muốn hiểu rõ nguyên lý trồng trọt đâu, vậy nên hắn mới muốn trực tiếp học tập trụ cột trồng trọt mà không cần học tập trụ cột căn. Bản ban đầu, dù sao học tập trồng trọt chỉ là bất đắc dĩ hắn phải lựa chọn. Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn học tập lâu dài kỹ năng này. Hảo, như sở nguyện của ngài, trí năng hệ thống cuối cùng cũng khuất phục trước sự kiên trì của hắn. Sau một lát tìm tòi, nói, xin lỗi, tất cả tư liệu đã bị mất, thỉnh ngài một lần nữa đưa tư liệu vào. Tiểu Ân trong lòng nổi lên một trận dự cảm mãnh liệt bất hảo. Người tư liệu thất lạc, đúng vậy, đã thất lạc, như vậy ta tạm thời không học được trụ cột trồng trọt. Vậy đổi sang trụ cột toán học đi. Sau một lát ngắn ngủi làm Tiểu Ân hồi hộp, trí năng hệ thống tự hồ ngữ khí không có chút xấu hổ nói xin lỗi, toàn bộ tư liệu đã thất lạc. Thỉnh ngài một lần nữa đưa tư liệu vào. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn vẻ mặt độc nhất vô nhị giống mình trước mặt. Mặt lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, trong tim hắn nhất thời hoàn toàn lạnh xuống. Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng còn tư liệu gì? Có thể dạy ta những gì? Kỹ năng trên cây, tuyệt đại bộ phận nhất thời biến mất, chỉ còn lại một hai nhánh nhỏ treo lơ lửng phía trên. Trụ cột cờ vua Trung Quốc, trung cấp cờ vua Trung Quốc, cao cấp cờ vua Trung Quốc, trụ cột truyền thanh thao, trung cấp truyền thanh thao, cao cấp truyền thanh thao. 6 cái kỹ năng đơn giản này, đập thẳng vào mắt Tiểu Ân. Trí năng hệ thống xấu hổ nhìn Tiểu Ân nói. Đây là những tư liệu còn lại không bị thất lạc, ngài muốn lựa chọn cái nào? Cách chương.